Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, gãy băng ghế. Cái kia cảnh sát nhân dân chính là ngũ giác sân đồn công an. Hiện tại chỗ ở phía trong chỉ còn lại có một người trách nhiệm. Kể cả sở trưởng ở bên trong, những người khác tất cả đều đi làm đại bài tra. Án mạng chính là như vậy. Trước đừng kéo cái gì phá án và bắt giam thủ đoạn. Trước đại bài tra một lần nói sau, Thịnh Hải cảnh sát hôm nay vẫn còn vốn là bài tra. Mấy ngày nữa, phàm là cùng người chết có tiếp xúc, mặc dù đang ở tỉnh ngoài cũng muốn ngồi xe lửa đi bài tra. Lại sau đó, lại đi tìm chết đi người quê quán bài tra, từng nhà thăm viếng 20 nhiều thôn, người chết thân thích bằng hữu. Đều là điều tra trọng điểm, một cái đều không đổ vào. Kỳ thật, những này đại bài tra là rất hữu hiệu quả. Cảnh sát từng tại bài tra trong lúc gặp được một cái tiểu học sinh. Học sinh tiểu học tự xưng hung án phát sinh lúc hắn tại trượt băng. Chứng kiến một cái hói đầu râu quai nón, mặc một bộ màu hồng phấn quần áo trong theo trượt băng bên ngoài chàng vội vàng mà qua. Đáng tiếc cảnh sát không có coi trọng, cảm thấy một đứa bé lời nói không thể tin, ai ngờ thì phải là hung thủ thật sự. Chu ca, thực phát hiện hung thủ. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát nhân dân vội vàng chạy vào quán cà phê. Họ Chu cảnh sát nhân dân nói, vị lão bản này nói, hắn biết có cái nhà khách đầu bếp là đái sư phụ thân thích. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân thất vọng. Nói, tựu điểm ấy manh mối a hát, ta còn tưởng rằng có thể lập công nì. Tống Duy Dương hỏi, chỉ có hai người các ngươi đi. Chu ca nói, những người khác tại phân khu bài tra, ta đem đồn công an trách nhiệm cũng gọi đến. Đúng rồi, cái kia hiểm nghi người tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Không biết, đã quên, Tống Duy Dương nói, lúc cách nhiều năm như vậy. Tống Duy Dương còn nhớ rõ hung thủ là nhà khách đầu bếp. Đã muốn phi thường không sai. Ai bảo cái này cái cọc bản án oanh động toàn bộ trường ni. Lúc ấy còn các loại âm mưu luận. Nói đái hậu anh siêu tập hắc tài liệu muốn viết sách mới. Vì vậy bị những người khác mua giết người hại. Đều đặc biệt sao vô nghĩa. Một cái danh dương hải ngoại tác giả. Ai dám giết lung tung. Huống chi, đái hậu anh chất nữ cũng bị sát hại rồi. Chất nữ cậu có lẽ hay là Thịnh Hải nào đó khung người đứng đầu. Hung khí tự ở lại hiện trường. Hơn nữa khắp nơi là hung thủ vân tay. Chảo sai rồi người lời mà nói. Vị kia người đứng đầu có thể bỏ qua. Về phần hung thủ danh tự cùng tướng mạo, Tống Duy Dương là thật không rõ ràng lắm. Ai không có chuyện đi chú ý những kia a hát. Tống Duy Dương tìm đến chính mình hai kiện quần áo trong. Đối với cảnh sát nhân dân nói, các người trước tiên đem đồng phục cảnh sát thoát khỏi, đừng đánh rắn động cỏ. Không cần phải a, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân không cho là mình có thể. Đụng đại vận gặp được hung phạm, Chu ca nói, cưỡi a, Tống Duy Dương cùng hai vị cảnh sát nhân dân đi nhà khách. Lộ trình rất gần. Vài phút đã đến, bọn hắn đi vào trước sân khấu. Không đợi hai vị cảnh sát nhân dân mở miệng. Tống Duy Dương nói, chúng ta là đồn công an, đang tại điều tra một cái cọc án mạng. Đừng lộ ra, đem các người quản lý kinh doanh gọi tới. Trước sân khấu vội vàng đi gọi quản lý kinh doanh. Hai vị cảnh sát nhân dân thấy Tống Duy Dương như thế tích cực. Bọn hắn cũng không nói gì. Dù sao coi như là một lần bình thường điều tra, nhà khách quản lý kinh doanh rất nhanh đã chạy tới, cười nắm tay nói, cảnh, hư, Tống Duy Dương thấp giọng hỏi, người nhận thức đái hậu anh sư phụ sao? Nhận thức, đại tác gia nha, nàng là ngũ giác sân danh nhân, nhà khách quản lý kinh doanh thở dài nói, trên báo chí nói nàng. Chết, rồi, ai, thật sự là đáng tiếc. Nàng có phải là an bài một cái thân thích tại nhà khách công tác? Tống Duy Dương hỏi, nhà khách quản lý kinh doanh nói, Không có a, hai vị cảnh sát nhân dân đều lộ ra thần sắc thất vọng, cho rằng Tống Duy Dương nhớ lầm. Tống Duy Dương nói, ngươi còn muốn muốn, là người đầu bếp, có lẽ là nhà khách cái khác cán bộ chiêu mộ vào. Ta hỏi một chút đi. Quản lý kinh doanh lập tức rời đi, không bao lâu, hắn vừa nhanh bước chạy về đến, khẩn trương nói, đái sư phụ là giới thiệu một cái đầu bếp, năm nay tháng tư bắt đầu đi làm, tên gọi Đào Phong. Hai vị cảnh sát nhân dân liếc nhau, tuổi trẻ cái kia đã bắt đầu móc súng, bọn hắn chỉ là cộng đồng tiểu cảnh sát nhân dân mà thôi, rõ ràng không có hình sự kinh nghiệm. Tống Duy Dương vội vàng ngăn lại, trong phòng bếp có rất nhiều dao thái rau, các ngươi tùy tiện xông đi vào, vạn nhất hắn thực là hung thủ, lấy đao cưỡng ép mặt khác đầu bếp làm con tin làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, Chu Ca đối với quản lý kinh doanh nói, ngươi đem cái kia Đào Phong kêu đi ra, chính mình tìm lấy cớ, đừng khiến cho hắn hoài nghi. Nhà khách quản lý kinh doanh bị khiến cho rất khẩn trương. Nói ra, ta cùng hắn không biết a hát, vậy thì đổi lại cùng hắn tương đối thuộc phục vụ viên. Tống Duy Dương nói, nhà khách quản lý kinh doanh vội vàng tìm đến cái thường xuyên tiến phòng bếp bưng thức ăn phục vụ viên, cái kia phục vụ viên không rõ ý tưởng, đần độn, u mê đi đến cửa phòng bếp. Hô, Đào Phong, ngươi đi ra thoáng một tí, có đồng hương tìm ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy whisker, râu quai nón, hói đầu nam tử, buông dao thái rau buộc lên tạp dề tựu đi ra. Hắn mới vừa đi tới cửa phòng bếp, dán vách tường mai phục hai vị cảnh sát nhân dân tựu nhào tới, đem phục vụ viên sợ tới mức kinh thanh âm thét lên. Đầu bếp khí lực rất lớn, Đào Phong bị hai cái cảnh sát nhân dân phi phác, rõ ràng không có ngã xuống, ngược lại lập tức giãy chạy đi tựu vãng ngoại bào. Tống Duy Dương quơ lấy một đầu gãy băng ghế, hung hăng đánh tới hướng người này hai chân. Đào Phong bối rối phía dưới trực tiếp bị trượt chân. Đào Phong té muốn đứng lên chạy, Tống Duy Dương đã muốn quơ lấy một cái khác đầu băng ghế, hung hăng nện ở người này trên lưng. Hai vị cảnh sát nhân dân cũng đuổi theo đưa hắn đè lại. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân kích động giống to, không được nhúc nhích, ngươi bị bắt rồi, ta không có giết người, các ngươi lầm rồi. Đào Phong bối rối hô to, trực tiếp đem mình cho bại lộ, hàng này căn bản không có phạm tội chỉ số thông minh. Hung án hiện trường không có trải qua nhâm xử lý ra sao? Giết người giao thái giao tựu ở lại người chết trong nhà. Hắn tìm kiếm tài vật lúc còn lưu lại rất nhiều dẫn huyết vân tay, đều không cần tra tấn bức cung, so với vân tay chính là bằng chứng như núi. Hai vị cảnh sát nhân dân nghe nói như thế, cái đó vẫn không rõ chính mình bắt được hung phạm, lập tức tựu hưng phấn lên, một cái công lớn a hát, đem hung thủ còng tay. Sau khi thức dậy, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân còn đá mấy cước cho hả giận. Ngươi một cái vương bát đàn, đoạt tiền coi như xong, còn chém đái sư phụ 30 nhiều đao, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Còn có đái sư phụ chất nữ, pháp y nữ nàng là bị lộng chóng mặt sau lại bị giết làm hại, chóng mặt đều choáng luôn, ngươi còn giết người, ngươi lương tâm bị cẩu ăn được. Đã thành, đã thành, Chu Ca trợn lại nói, ta đem người mang về đồn công an. Ngươi nhanh đưa sở trưởng bọn hắn tìm trở về, gọi điện thoại, sở trưởng có đi gọi nghe điện thoại cơ, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nói. Tống Duy Dương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho tìm hô đài gọi điện thoại. Báo số nói, này, thỉnh hỗ trợ nhắn lại, hung thủ đã bắt được, mau trở về đồn công an. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân kinh ngạc nói, làm sao ngươi có cố sở trưởng đi gọi nghe điện thoại số? Ta mở cửa tiệm thời điểm, thỉnh hắn ăn cơm xong a hát. Tống Duy Dương nói, xem ra cố sở trưởng ý rất nhanh, không có lộ ra Tống Duy Dương thân phận, chỉ là lại để cho chỗ ở phía trong cảnh sát nhân dân đừng đi quán cà phê tìm phiền toái. Thời gian quán cà phê cùng Tống Duy Dương tuy nhiên tại phụ cận danh khí rất lớn, nhưng chủ yếu tập trung ở đệ tử cùng sư phụ quần thể chính giữa. Những này cảnh sát nhân dân thật đúng là cùng hắn không quen. Tống Duy Dương cũng đi theo đi đồn công an làm ghi chép. Không bao lâu, Cố sở trưởng đã trở lại, vừa vào nhà tự hỏi, hung thủ là cái đó đơn vị đồng chí bắt được hay sao? Sở trưởng, ta cùng Chu ca bắt được. Hỗn đản này tại ngũ giác sân đương làm đầu bếp. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân Nhạc A nói, các ngươi bắt được hay sao? Không có chảo lầm người A. Cố sở trưởng cả kinh nói, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nói, đúng vậy, chúng ta đi chảo hắn thời điểm, đều không nói bởi vì sao sự tình. Hắn liền trực tiếp hô, ta không có giết người. Cái này không chẳng khác nào thừa nhận sao? Chu ca đang tại bên trong cho hung thủ ghi khẩu cung nì. Tống Duy Dương đã muốn làm xong ghi chép, đi ra, cười nói, cố sở trưởng kinh ngạc nói, Tống lão bản như thế nào đã ở? Đúng rồi, vừa rồi đi gọi nghe điện thoại nhắn lại là ngươi phát a. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nói, đúng đấy, vị này Tống lão bản cung cấp manh mối, hắn còn giúp chúng ta bắt người. Thiếu chút nữa tựu lại để cho hung thủ chạy mất. Cảm tạ, cố sở trưởng đại hỉ, Tống lão bản. Người trước hơi chờ một chút, ta muốn lập tức đem trên tình huống báo phân cục lãnh đạo. Nửa giờ sau, phân cục lãnh đạo cùng Thịnh Hải công an hình trinh một chi đội đội phó lục tục chạy đến. Về phần điều tra lần này án người tổng phụ trách, hình trinh một chi đội đội trưởng Đại Thành cũng sớm đã dẫn người đi trước người chết quê quán. Hiểm nghi người tại nơi nào? Trần phó chi đội trưởng mở miệng tự hỏi. Cố sở trưởng nói, đang ở bên trong, hắn vẫn còn mạnh miệng. Người này tên là Đào Phong, là người bị hại trung học sư phụ cháu trai. Người bị hại tại tháng 4 sơ giới thiệu hắn vào ngũ giác sân một nhà khách làm đầu bếp. Trước công việc giao tiếp thủ tục, Trần phó chi đội trưởng nói, ta muốn đem người mang về so với vân tay, còn có, chỗ ở của hắn có điều tra sao? Ngày hôm qua giết người, tang vật có khả năng còn giấu ở hắn chỗ ở. A hát, việc này ta đem quên đi. Cố sở trưởng vỗ đầu nói, Trần phó chi đội trưởng chỉ huy nói, Tiểu Lưu, người dẫn người cùng đồn công an đồng chí cùng đi điều tra hung thủ trụ sở. Dạ, Tiểu Lưu đáp, cố sở trưởng vội vàng nói, Tiểu Chu, ngươi cho đội hình sự đồng chí dẫn đường. Phân cục lãnh đạo cười ha hả cùng cố sở trưởng nắm tay. Lão cố a hát, lần này ngươi đúng vậy lập công lớn, đều là đồng chí đám bọn họ đồng tâm hiệp lực kết quả. Cũng nhiều may phân cục lãnh đạo bình thường chính xác dạy bảo, cố sở trưởng nói xong lại giới thiệu Tống Duy Dương. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh. Hắn cung cấp manh mối, hơn nữa hiệp trợ bắt nghi phạm. Nguyên lai là Tống lão bản, phân cục lãnh đạo kinh ngạc bắt tay. Nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Không chỉ có sinh ý làm tốt lắm, thời khắc mấu chốt còn có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cảnh dân một nhà thân nha. Nên vậy, Tống Duy Dương nói. Tình tiết vụ án rất nhanh tự tra ra manh mối, vân tay hoàn toàn ăn khớp, hung thủ đối mặt bằng chứng, thành thành thật thật cái gì đều khai báo, còn bị mang đến hiện trường phát hiện án trần thuật gây trải qua. Phân cục lãnh đạo cùng hình trinh trung đoàn lãnh đạo, tự mình chạy tới ngũ giác sân thỉnh Tống Duy Dương ăn cơm. Tư nhân bữa tiệc, trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Thật sự là áp lực của bọn hắn quá lớn. Cái này bản án ngày hôm sau oanh động Thịnh Hải, ngày thứ ba oanh động cả nước, ngày thứ tư lại bị nhiều quốc truyền thông đưa tin. Thị ủy nào đó lãnh đạo thậm chí tự mình làm ra chỉ thị mau chóng phá án. Tuy nhiên chỉ thị nội dung chỉ có 4 chữ, nhưng phía dưới các cấp cảnh sát lại đau đầu muốn nứt. Tống Duy Dương xem như cho bọn hắn giúp đại ân, có trong hồ sơ tình hoàn toàn sáng tỏ về sau. Thịnh Hải nào đó khu người đứng đầu, cũng tự mình đến lúc đó quang quán cà phê, cảm tạ Tống Duy Dương hỗ trợ bắt được sát hại hắn ngoại sinh nữ hung thủ. Những này những người lãnh đạo chi như vậy, ngoại trừ Tống Duy Dương giúp đại ân bên ngoài, cũng bởi vì Tống Duy Dương xí nghiệp ra thân phận, muốn nếu đổi lại là bình thường thị dân, bọn hắn căn bản không sẽ thân ra mặt, nhiều lắm là để cho thủ hạ phát một số tiền thưởng. Bất kể như thế nào, Tống Duy Dương cùng một vị khu cấp người đứng đầu, phân cục lãnh đạo cùng hình trinh trung đoàn lãnh đạo xem như có giao tình. Ngẫu nhiên có rảnh mọi người cũng sẽ hẹn ước đi ra họp gặp. Cảnh sát còn chuẩn bị thông báo ngợi khen Tống Duy Dương. Bị Tống Duy Dương cự tuyệt, hắn không cần phải cầm loại sự tình này làm náo động. Dẫn tới 3.000 nguyên tiền thưởng cũng quyên cho tình nguyện người hiệp hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.